Quốc sắc sinh kiêu, chương 1535, chọn người, góc truyện audio.com, chương 5 1535 đến 1, chọn người, Lăng Xương vẫn còn đang do dự thì Tề Vương đã mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Lăng Xương, nàng cũng ngồi xuống, đã là bữa tiệc gia đình thì ngồi xuống ăn cùng luôn. Lăng Xương liếc nhìn Sở Hoan, thấy Sở Hoan đang tươi cười nhìn mình, lúc này mới dám ngồi xuống, nhưng cũng không dám ngồi vững mà chỉ dám ngồi ghé xuống ghế. Để ta rót rượu, sau khi ngồi xuống, Lăng Xương nhất thời cũng không biết phải làm gì, cứ cảm thấy không khí có chút kỳ quái, vội giơ tay ra định rót rượu. Sở Hoan đưa tay ra ngăn lại, cười nói, không vội, rồi nhìn Tề Vương nói, Vương gia, ở đây có quen không? Khí hậu của Tây Bắc không được tốt, nếu cần gì cứ sai người tới hộ bộ ti, cần gì thì cứ mua thêm. Tề Vương thở dài nói, khí hậu của Tây Bắc không sánh được với trong quan nội, nhưng ta ở đây lại thấy an tâm hơn. Vậy thì tốt. Sở Hoan cười nói, bây giờ đã là tháng 5 rồi, nếu Vương gia ở trong thành cảm thấy bức bối, chúng ta có thể ra ngoài đi săn. Tề Vương cười ha ha, nói, bản Vương cũng có ý này, nghe nói Tây Bắc có rất nhiều rừng núi, dã thú cũng rất nhiều, chúng ta vào rừng đi săn cũng là một chuyện hay. Lô Hạo Sinh ở bên cạnh cũng cười nói, đúng vậy, Sở Đại Nhân, Vương gia từ nhỏ văn ôn võ luyện, hơn nữa thái tử bạo ngược, trong lòng Vương gia cũng muốn quay lại kinh thành, trấn hưng Đại Tần. Mấy hôm trước Vương gia còn nói, nếu rảnh rỗi có thể đến quân doanh gặp gỡ tướng sĩ. Lần bình định phiến loạn vừa qua, ba quân quên mình, nhờ vậy mới có thể giành thắng lợi, Vương gia đích thân thăm hỏi tướng sĩ, có lẽ sẽ tăng thêm sĩ khí. Hơn nữa Vương gia cũng rất có hứng thú với chuyện cầm quân đánh trận, đó cũng là điều may mắn đối với Đại Tần. Đại Tần của chúng ta dùng võ lập nước, thánh thượng Nam chinh Bắc chiến, diệt vô số quốc gia, thiết kỵ của Đại Tần đánh đâu thắng đó, bây giờ Vương gia chuộng võ trấn quốc, có phong thái của thánh thượng năm xưa, quả thật là may mắn của Đại Tần. Chuyện binh đao quốc gia đại sự, là chuyện sinh tử tồn vong, không thể không cẩn thận. Sở Hoan nghiêm trang nói, Vương gia thực ra thiên hạ bách tính đều hy vọng có cuộc sống thái bình, không hy vọng có chuyện binh đao, trừ khi vạn bất đắc dĩ, còn nếu không thì không được tùy tiện gây chuyện binh đao. Chuyện dẹp loạn lần này thực sự cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Sở Đại Nhân, ý ngài là, Lô Hạo Sinh vẫn mỉm cười nói. Sở Hoan thở dài, nói, Tây Bắc chiến loạn liên miên, đầu tiên là người Tây Lương, sau đó lại là thổ phỉ, lại thêm đám phản tặc Chu Lăng Nhạc đã chịu bao khổ cực. Theo ý ta, bây giờ là lúc cho nhân dân được nghỉ ngơi. Nguyên khí của Tây Bắc đã bị thương tổn rất nhiều, nhất định phải bồi dưỡng nguyên khí, cũng giống như một người đã bị thương khắp người, làm sao còn có thể đi gây chuyện khắp nơi được nữa. Đương nhiên là phải chữa lành vết thương trên thân thể, rồi mới tính tiếp được. Tề Vương nhíu mày, vội vàng hỏi. Sở Hoan, vậy kinh thành, ta hiểu ý của Vương gia. Sở Hoan vẫn nghiêm trang nói. Khi Vương gia tới Tây Bắc ta đã đồng ý với Vương gia, chỉ cần thời cơ tới, nhất định sẽ tiến vào quan nội, đòi lại công bằng cho Vương gia. Nhưng Vương gia cũng biết thực lực của thái tử mạnh vô cùng, thời cơ chưa tới, chiến sự vừa dứt, nếu lúc này lại gây thêm chiến sự, e rằng Tây Bắc sẽ lại rơi vào hỗn loạn. Tề Vương khẽ gật đầu, Sở Hoan, góc truyện audio.com, tiếp tục nói, nhưng chỉ cần đợi tới khi Tây Bắc binh hùng tướng mạnh, quan nội có biến, thái tử suy yếu, đó chính là thời cơ cho chúng ta tiến quân vào quan nội. Tề Vương nghe thấy Sở Hoan nói vậy thì mới khẽ thở phào, nói, mọi việc nghe theo ý ngươi. Rồi nhấc chén rượu lên, phát hiện ra bên trong không có rượu, Lăng Xương vội đứng dậy định rót rượu, Sở Hoan liền ngăn lại, tự mình đứng dậy, cười nói. Vương gia, Lô trưởng sử, để ta rót rượu cho các ngài. Nhưng hắn không hề có ý đưa tay cầm bình rượu, Lô Hạo Sinh cũng đứng dậy, cười nói. Vương gia thiết yến, Sở Đại Nhân là khách, sao lại có thể để Sở Đại Nhân rót rượu được. Rồi lão giơ tay cầm lấy bình rượu, Sở Hoan thấy cũng điềm nhiên ngồi xuống, cười nói. Cũng được, hôm nay là tiệc gia đình, không phân biệt gì cả, ai rót rượu cũng được, đành làm phiền Lô trưởng sử vậy. Khóe mắt Lô Hạo Sinh khẽ giật giật nhưng vẫn mỉm cười rót rượu vào tất cả chén trên bàn. Lúc này người hầu đã đưa món ăn lên, thức ăn rất thịnh soạn, thậm chí còn hơn hẳn thức ăn của Tổng đốc phủ. Sở Hoan nâng chén rượu lên, cung kính nói với Tề Vương. Vương gia, sau khi ngài tới Tây Bắc ta chăm lo không chu đáo, mong ngài đừng trách. Điều kiện của Tây Bắc chỉ được có vậy, qua 2 năm nữa, tất cả sẽ tốt hơn. Tề Vương cũng nâng chén rượu lên, Sở Hoan lại mỉm cười nói với Lăng Xương. Lăng Xương, người cũng uống một chút đi, ba người chúng ta hình như cũng chưa từng bao giờ được ngồi uống rượu thế này. Lăng Xương nâng chén rượu lên nhấp môi một ngụm nhỏ, Sở Hoan nâng chén hướng về phía Tề Vương rồi uống cạn, dường như quên rằng bên cạnh còn có Lô Hạo Sinh. Lô Hạo Sinh vốn dĩ đã nâng chén rượu hướng về phía Sở Hoan, nghĩ rằng Sở Hoan cũng sẽ nói với mình một hai câu, nào ngờ Sở Hoan rượu đã uống cạn mà vẫn chẳng thèm nhìn, bỗng nhiên cảm thấy rất xấu hổ. May mà Tề Vương hiểu ý, đưa chén rượu về phía Lô Hạo Sinh, Lô Hạo Sinh hai tay nâng chén rượu cung kính uống với Tề Vương. Chén rượu đã đặt xuống, Lăng Xương định đứng dậy rót rượu. Sở Hoan nhìn nàng một cái, Lăng Xương vô cùng thông minh, biết Sở Hoan có ý làm khó Lô Hạo Sinh tuy không biết nguyên nhân tại sao, nhưng cũng do dự trong giây lát. Lô Hạo Sinh cũng vô cùng nhanh nhẹn, đứng dậy cầm bình rượu rót cho tất cả mọi người, sau khi ngồi xuống mới mỉm cười nói. Sở đại nhân, hai tên phản tặc Tiếu Hoán Trương và Chu Lăng Nhạc đều đã bị tiêu diệt. Dưới sự lãnh đạo của Sở đại nhân Tây Quan rất ổn định, nhưng còn Thiên Sơn và Bắc Sơn vẫn chưa có tổng đốc, chỉ e đạo tặc lại trỗi dậy. Chỉ bằng chúng ta cùng viết tấu dâng lên thánh thượng, bổ sung những chỗ trống này. Lô trưởng sử trí nhớ không tốt, Sở Hoan cười ha ha, nói, tổng đốc Thiên Sơn chẳng phải đã có người rồi sao? Bản đốc đã dâng tấu lên vương gia cũng đã phái Ngụy Vô Kỵ tới nhậm chức ở Thiên Sơn, lẽ nào Lô trưởng sử không biết việc này? Đương nhiên là biết, Lô Hạo Sinh cười nói. Bản tấu của Sở đại nhân trình lên, vương gia biết Sở đại nhân có tài nhìn người, ngài đã tiến cử Ngụy Vô Kỵ, vậy Ngụy Vô Kỵ chắc chắn là người thích hợp. Nhưng Sở đại nhân cũng biết vị trí tổng đốc của Đại Tần ta xưa nay đều do thánh thượng quyết định, vương gia tuy đã đồng ý nhưng vẫn chưa thể coi là danh chính ngôn thuận. Tuy nhiên, chỉ cần trình tấu lên, thánh chỉ ban xuống là Ngụy Vô Kỵ sẽ trở thành tổng đốc danh chính ngôn. Góc truyện audio.com, thuận, thì ra là vậy, Sở Hoan mỉm cười nói. Nếu như vậy, bản đốc đương nhiên sẽ tuân theo ý vương gia, viết tấu dâng lên thánh thượng. Lô Hạo Sinh nói, Ngụy Vô Kỵ trấn giữ Thiên Sơn đương nhiên không cần bàn cãi nữa, nhưng còn Bắc Sơn vẫn chưa có người thích hợp. Tề Vương do dự một lát rồi mới nói. Sở Hoan, một nước không thể một ngày thiếu vua, một đạo cũng không thể một ngày không có tổng đốc. Bắc Sơn nếu không có tổng đốc sẽ là một nắm cắt rời rạc, bởi vậy bản vương cảm thấy cần nhanh chóng sai người tạm thời đảm nhiệm chức tổng đốc xử lý công việc của Bắc Sơn. Rồi gã chỉ về phía Lô Hạo Sinh, Lô trưởng sử xuất thân từ Hàn Lâm Viện, đầy bụng kinh luân, tài trí hơn người, hơn nữa. Hắn chưa nói xong, Sở Hoan đã nói. Vương gia, hôm nay là bữa tiệc gia đình, vốn không muốn nói chuyện quốc sự, nhưng đã nói ra rồi thì Sở Hoan cũng muốn thương nghị với vương gia một phen. Vương gia, người đảm nhiệm chức tổng đốc Bắc Sơn đi theo như Sở Hoan và chúng quan bàn bạc bắt buộc phải có mấy điều kiện sau. Thứ nhất đương nhiên là thông minh tài giỏi, trung quân báo quốc, có thể tận tâm chủ trì mọi việc của Bắc Sơn. Thứ hai là cần phải có đủ uy tín. Đúng như vương gia đã nói, Bắc Sơn nếu không có tổng đốc sẽ như một nắm cát rời rạc, lòng dân không yên, nhưng nếu tùy tiện cử một người nào đó lên chức vị này, không có đủ uy tín thì e rằng sẽ còn tai hại hơn. Tề Vương ồ một tiếng, Lô Hạo Sinh miễn cưỡng cười nói. Sở đại nhân lẽ nào đã lựa chọn được ai sao? Không dám, Sở Hoan lập tức nói. Bản đốc là tổng đốc Tây Quan, tuy đã dẹp được phiến loạn ở Thiên Sơn và Bắc Sơn, nhưng vẫn không có quyền can thiệp vào chính sự của Thiên Sơn và Bắc Sơn. Chương 1535-2, chọn người, ngừng lại một lát hắn nói tiếp, nhưng vương gia xưa nay vẫn hậu đãi hạ quan, coi như huynh đệ, bây giờ cũng là thời khắc khó khăn của Tây Bắc, hạ quan đến Tây Bắc sớm hơn các vị 2 năm, hiểu rõ về tình hình ở đây hơn một chút, nếu vương gia muốn hỏi thì hạ quan đương nhiên sẽ đáp, nếu không thì cũng không dám nhiều lời. Tề Vương nói, Sở Hoan, ngươi cứ nói. Dạ, Sở Hoan cung kính nói. Vương gia tuy Thiếu Hoán Trương đã bị tiêu diệt nhưng thế lực ở Bắc Sơn vô cùng phức tạp, hơn nữa vương gia cũng biết thế tộc tông môn ở Tây Bắc không giống như trong quan nội, quan hệ vô cùng phức tạp, nếu như không hiểu phong tục của Tây Bắc xử lý không thỏa đáng thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Muốn thuần phục được các đại gia tộc ở Bắc Sơn, nếu không có đủ uy tín thì làm việc gì cũng khó. Trong tình hình Bắc Sơn hiện nay, ta cảm thấy uy tín còn quan trọng hơn cả tài năng, chỉ có đủ uy tín để trấn áp được bọn chúng thì mới có thể thực thi được chính sách ở Bắc Sơn. Vương gia, không biết ngài thấy có đúng không? Đúng đúng đúng, bản vương đã sớm nghe nói, người Tây Bắc rất mạnh mẽ, các gia tộc quan hệ chặt chẽ, phức tạp hơn nhiều so với trong quan nội. Tề Vương nghiêm túc nói tiếp, nếu không có đủ uy tín thì rất khó đứng chân ở Bắc Sơn. Liếc nhìn Lô Hạo Sinh một cái rồi nói, Sở Hoan, Lô trưởng sử xuất thân Hàn Lâm Viện, thông hiểu kinh văn, rất có uy tín trong tầng lớp văn nhân. Hơn nữa hắn là trưởng sử của bản vương, người nói xem nếu điều Lô trưởng sử tới Bắc Sơn thì liệu người Bắc Sơn có phục hay không? Sở Hoan nhìn Lô Hạo Sinh, cười nói. Vương gia, ngài muốn ta nói thật hay là nói? Góc truyện audio.com, dối, điều này, Tề Vương cười khổ, nói. Đương nhiên là nói thật rồi. Sở Hoan lắc đầu, không chút khách khí nói. Vương gia, xin thứ lỗi cho ta nói thật, Lô trưởng sử tới Bắc Sơn, không những không thể khiến người Bắc Sơn phục mà e rằng còn gây ra loạn lớn. Lô Hạo Sinh mặt biến sắc, ánh mắt thoáng hiện lên chút giận dữ, nhưng nhanh chóng lấy lại thần thái ung dung, mỉm cười nói. Sở đại nhân, không phải Lô mỗ muốn làm tổng đốc Bắc Sơn, nhưng vương gia sai khiến, cho dù thịt nát xương tan Lô mỗ cũng không lùi bước. Ngài nói Lô mỗ tới Bắc Sơn sẽ gây ra loạn lớn, điều này e rằng hơi quá chăng? Sở Hoan lắc đầu nói. Không hề quá, tính cục bộ địa phương của người Tây Bắc rất lớn, hay bài xích người ngoài, cho dù Lô trưởng sử xuất thân Hàn Lâm Viện có lẽ sẽ nhận được sự kính trọng của lớp văn nhân ở Bắc Sơn. Nhưng Bắc Sơn không chỉ có đám văn nhân, ở trong mắt những người khác Lô trưởng sử e rằng không có nhiều uy tín đâu. Lô Hạo Sinh mỉm cười nói, Sở đại nhân, nếu Lô mỗ nói không sai, trong mắt người Tây Quan, ngài cũng là người ngoài thì phải. Không sai, Sở Hoan gật đầu, bởi vậy khi bản đốc mới tới đây đã suýt bị hại chết. Có lẽ Lô trưởng sử không biết trên đường bản đốc từ Kinh Thành tới Tây Quan nhậm chức đã bị hành thích, suýt nữa thì mất mạng. Sau khi tới Tây Quan cũng gặp vô vàn khó khăn, nếu không phải bảy tộc Tây Quan từ trước đó đã có quan hệ với ta, ta chỉ e không thể gắng gượng đến ngày hôm nay được. Ồ, Lô Hạo Sinh cười nói, Sở đại nhân có thể dựa vào bảy họ Tây Quan, Lô mỗ tới Bắc Sơn cũng có thể học theo mà. Điều này, Sở Hoan cười nói, tại sao bảy họ Tây Quan chấp nhận giúp đỡ ta, Lô đại nhân có lẽ đã sớm biết rồi. Bản đốc và Lâm Lang tiểu thư của Tô gia sớm có hôn ước, đến nay đã cưới nàng về dinh, bởi vậy mới được bọn họ giúp đỡ. Không biết Lô đại nhân tới Bắc Sơn cũng định cưới vợ sao? Lô Hạo Sinh lập tức cảm thấy ngượng ngùng, lão năm nay đã hơn 50 tuổi, đừng nói là lấy vợ, ngay cả cháu nội cũng đã có rồi. Tuy quan lại thân sĩ lớn tuổi lấy vợ cũng không phải là chuyện hiếm, nhưng Lô Hạo Sinh tới Bắc Sơn, định nhờ chuyện hôn nhân để đứng chân, thử hỏi có ai muốn đem con gái mình gả cho một lão già như vậy. Nếu Lô Hạo Sinh đã có nền tảng vững vàng, thực lực hùng hậu ở Bắc Sơn, giống như Thiếu Hoán Chương ngày trước mà muốn lấy vợ thì đương nhiên sẽ có không ít người muốn nịnh bợ, nhưng Lô Hạo Sinh lại là một người ngoài mới tới, hơn nữa chẳng hề có chút nền móng ở Bắc Sơn, trong tình trạng như vậy, lão muốn thành thân với người Bắc Sơn chắc chắn sẽ không thèm để ý tới. Tề Vương thấy Lô Hạo Sinh bối rối thì lên tiếng giải nguy. Sở Hoan, Lô trưởng sử đương nhiên sẽ không lấy vợ, nhưng nếu hắn tới Bắc Sơn thực thi chính sách khoan hậu thì không biết có được thân sĩ của Bắc Sơn ủng hộ hay không. Sở Hoan do dự một lát cuối cùng cười khổ nói. Vương gia, thực ra điều cốt yếu trong chuyện này ta nghĩ rằng Lô trưởng sử sẽ hiểu được. Bây giờ muốn thực thi được chính sách ở Bắc Sơn, đầu tiên là phải có ngân lượng, triều đình hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, rất khó cấp ngân lượng trong ngân khố cho Lô trưởng sử. Muốn trụ vững ở Bắc Sơn thì chỉ có thể lấy tiền từ chính Bắc Sơn. Vương gia, vừa rồi ta đã nói phải có uy tín mới có thể chấn giữ được Bắc Sơn, đây chính là một trong những góc chuyện audio.com. Nguyên nhân, có uy tín rồi mới có thể lấy được ngân lượng trong tay thân sĩ Bắc Sơn để thực thi chính sách ở Bắc Sơn. Ngoài cách này ra, không còn cách nào khác, còn chuyện tăng thuế má chắc chắn không thể được, sẽ chỉ gây ra đại loạn mà thôi. Tề Vương khẽ gật đầu. Lô trưởng sử, không phải bản đốc ngăn cản ngươi tới Bắc Sơn, bản đốc cũng không có cái quyền đó. Sở Hoan ôn tồn nói, ngươi hãy tự hỏi bản thân mình xem, tới Bắc Sơn rồi có thể lấy được ngân lượng từ tay thân sĩ Bắc Sơn hay không? Đó là một con số không hề nhỏ, thuế do bách tính giao nộp ít nhất phải tới sau vụ thu hoạch mới nhập vào quan khố được, cách bây giờ vẫn còn tới nửa năm nữa, trong thời gian đó, nha môn của Bắc Sơn đều cần phải ăn, triều định không cấp ngân lượng, làm tổng đốc phải nghĩ cách kiếm ngân lượng phát bổng lộc. Lô trưởng sử vốn là người ngoài, nếu có ngân lượng để phát thì không sao, nhưng nếu không có để phát thì đám quan lại đó chắc chắn cũng sẽ không khách khí đâu, tới lúc đó bọn chúng chắc chắn sẽ gây chuyện, Lô trưởng sử, ngươi nói có phải vậy không? Tới lúc này Lô Hạo Sinh vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh, chỉ mỉm cười lắng nghe. Đương nhiên không chỉ có việc này cần ngân lượng, khắp Bắc Sơn chỗ nào cũng cần tiêu ngân lượng, bất cứ nơi nào không có ngân lượng cũng đều có loạn. Sở Hoan nghiêm túc nói. Lô trưởng sử, đây là tiệc gia đình, vương gia đã hỏi, bởi vậy ta cũng không giấu điều gì cả, nếu có gì không đúng, mong ngươi bỏ qua. Nếu Lô trưởng sử tự tin có cách kiếm ngân lượng ở Bắc Sơn, hơn nữa có cách xử lý quan hệ phức tạp ở đó thì vương gia cũng có thể để Lô trưởng sử tạm thử một thời gian, tuy nhiên. Tuy nhiên sao? Tề Vương vội hỏi, Sở Hoan xua tay cười nói, có lẽ không tới mức đó, có lẽ là ta đã quá lo. Tề Vương tuy đã trải qua rất nhiều biến cố, đã già dặn hơn trước rất nhiều, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn còn rất lớn, không nhịn được hỏi. Sở Hoan, tuy nhiên làm sao, ngươi nói ra để chúng ta biết. Sở Hoan khẽ nhíu mày, Lời Tề Vương vừa nói nghe qua thì không có vấn đề gì, nhưng hai tiếng chúng ta hiển nhiên là để chỉ Tề Vương và Lô Hạo Sinh. Tuy rằng Tề Vương và Lô Hạo Sinh đã cùng trải qua sinh tử hoạn nạn, quan hệ rất mật thiết, nhưng hai tiếng này khiến Sở Hoan hiểu rằng, trong lòng Tề Vương ít nhất đã hoàn toàn coi Lô Hạo Sinh là tâm phúc của mình. Cách chương.